Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, riêng phần mình đánh một trận. Tả tiểu niệm sắc mặt trắng bệch, bản năng che cái mông muốn nũng nịu, mẹ, chấm ngoặc kép, thanh âm vừa mềm lại nhu lại là điềm đạm đáng yêu. Nằm sấp đi lên, Ngô Vũ Đình bất vi sở động, sắc mặt rét lạnh, nhãn thần đều không mang theo biến hóa một chút. Tả tiểu niệm vành mắt đỏ lên, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn nằm nhoài trên ghế dài, nức nở nói, mẹ, ngài điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, đùng, thước mang theo tiếng gió rơi xuống, rơi vào trên mông lớn ngạo nghễ ưỡn lên, tả tiểu niệm một tiếng kêu sợ hãi, cắn răng, hết sức đè xuống thân thể bản thân phòng ngự bản năng, lấy nàng đạt đến tông sư cấp độ linh lực tu vi. Tùy tiện một chút xíu phản công, liền có thể làm cho đến người bình thường người bị thương nặng. Vừa nghĩ, càng cảm giác không an toàn, thẳng đem một thân linh lực đều tản mất. Như vậy thật là không ngờ làm bị thương Ngô Vũ Đình. Tấm trúc lại đến thịt, tả tiểu niệm coi như cùng người bình thường không khác đau đớn. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình không ngừng huy động thước. Tả tiểu đa ở một bên thấy run lẩy bẩy. Đã có chút đau lòng, còn có chút thọ tử hồ bi, run rẩy nói, mẹ, không sai biệt lắm là được rồi, niệm niệm tỷ đau quá dáng vẻ, chấm ngoặc kép, tả trường lộ cười nhạt cười, thật đúng là tỷ đệ tình thâm, khiến cho người động dung, đáng tiếc mẹ ngươi cùng ta hôm nay lại là làm định ác nhân a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hai tay của hắn tất cả chấp ở dây lưng một đầu. Hướng ở giữa hợp lại, sau đó lại kéo một phát, lập tức phát ra bộp một tiếng vang lanh lảnh. Tả tiểu đa nhất thời toàn thân run lên, tả trường lộ dày ra nhất câu, đem một đầu khác ghế dài soát lập tức câu tới, rét căm căm con mắt chú mục trên người tả tiểu đa. Tả tiểu đa không có nửa điểm chần chờ, ngay cả do dự một giây đều không có, trực tiếp liền nằm lên, còn thuận thế nhếch lên cái mông. Bày ra tới một cái tiêu chuẩn bị đánh tư thế. Sau một khắc, đùng, đùng đùng, liên tiếp thanh âm, như là mưa đá rơi xuống một dạng dày đặc vang lên. Tả tiểu đa giết heo một dạng kêu thảm vang tận mây xanh. Ngươi còn biết đoán mệnh, ngươi còn biết xem tướng, ngươi thế nào lớn như vậy bản sự, ngươi thế mà còn học xong gạt người, lừa gạt tiền, ngươi võ sĩ, ngươi thật sự là tốt không nổi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau, hai bên đùng đùng âm thanh đều ngừng, tả tiểu đa tại hữu khí vô lực rên rỉ, tả tiểu niệm đang thấp giọng khóc nức nở, biết chỗ nào sai rồi hả? Đây là Ngô Vũ Đình thanh âm đang hỏi tả tiểu niệm. Biết, vì sao đánh ngươi, ta không nên cậy mạnh làm nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, đó là biết chính xác, về sau còn dám không? Không dám, tả tiểu niệm sợ cũng rất nhanh. Cái này thật không trách Ngô Vũ Đình sinh khí. Bình thường võ giả đột phá đan nguyên cảnh, chính là trong cuộc đời hạng nhất đại sự. Ngay lúc này, mỗi ngày ôn dưỡng đan điền còn e sợ cho không đủ. Tuyệt đối sẽ không ra ngoài nhận nhiệm vụ. Cho dù là thường ngày luận bàn cũng sẽ tạm dừng. Đại tông môn hoặc là đại viện giáo. Đối với đến cái này mấu chốt giai đoạn đệ tử. Từ trước đến nay là muốn cấm túc, nghiêm cấm bề ngoài ra, càng không cho phép bởi vì bất cứ chuyện gì ảnh hưởng cảm xúc, ảnh hưởng tu vi, một khi có bất kỳ sơ suất, có bất kỳ thụ thương, đều có thể từ đây đoạn tuyệt tông sư chi lộ, đó là cả đời ảnh hưởng. Cái này mấu chốt, thật là cực kỳ mấu chốt, bất luận cái gì một chút sơ suất, đều là cả đời việc đáng tiếc, tả tiểu niệm thế mà ở thời điểm này còn nhận nhiệm vụ. Ngô Vũ Đình không giận điên lên mới là lạ, mà đối với một trận này đánh, tả tiểu niệm chính mình cũng biết tự làm tự chịu, trách không được người khác, quả thực nên đánh. Một bên khác, người biết vì cái gì bị đánh sao? Biết một nửa, hả, tả trường lộ lông mày vặn đứng lên, ta cảm thấy, ta sai rồi, nhưng ta lại không hoàn toàn sai. Đã chịu xong đánh, tả tiểu đa ngược lại đầu óc thanh tỉnh. Người dùng đoán mệnh xem tướng cái gì nói nhảm gạt người một vạn khối. Chẳng lẽ còn không nên đánh? Trở về còn lừa phỉnh ta? Chẳng lẽ không nên đánh? Tả Trường Lộ trừng mắt. Đó là có nguyên nhân. Thật sự có nguyên nhân. Tả Tiểu Đa là thật cảm giác mình bị oan uổng. Thậm chí đối với mình trước đó sợ. Cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, ta không làm sai. Ta chột dạ cái gì? Ta không chỉ bị đánh. Còn bị tịch thu tiền riêng. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta bắt tiểu thâu. Ta là thị dân mẫu mực a. Thế mà bị đánh. Mà lại bị đánh trước đó ta hoảng đến một nhóm. Sợ một nhóm. Không được. Tâm ta thấy có vấn đề a. Ta thật là oan uổng chết a. Tả Tiểu Niệm là tự mình tìm đường chết. Thế nhưng là ta không có a. Vừa nghĩ đến đây. Tả Tiểu Đa vội vàng một năm một mười đem sự tình nói một lần. Ngoặc kép. Ta là làm chuyện tốt. Ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cũng không có chú ý. Hắn tại kể ra thời điểm. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình không ngừng tại lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt. Hắn càng không có chú ý. Tại chính mình nói đến áo hồng thiếu nữ. Màu hồng túi tiền thời điểm. Ngay tại bị đánh Tả Tiểu Niệm đột nhiên đình chỉ kêu thảm. Sắc mặt từ từ có chút thay đổi. Tả Tiểu Niệm như có điều suy nghĩ. Nhãn thần trở nên rất là tĩnh mịch. Dạng này a, vậy thật đúng là có thể thông cảm được. Tả Trường Lộ trầm ngâm gật đầu. Lập tức cảm giác, chính mình thật đánh nhầm. Đúng a, thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt tiểu thâu. Lừa dối tiểu thâu ít tiền thiên kinh địa nghĩa a. Không có buộc tiểu thâu lân cận tìm máy rút tiền buộc lấy tiền cũng không tệ rồi đi. Nhìn thấy lão cha thừa nhận. Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác mình ủy khuất đến nước mắt đều muốn đi ra. Có bộ dáng như vậy a, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng ta còn bị đánh. Chấm ngoặc kép, đùng, lại là một dây lưng. Bất quá cái này một dây lưng nhẹ nhiều. Tả Tiểu Đa lập tức dừng lại, cứ thế tại nguyên chỗ, đầy mắt không thể tin nhìn xem lão cha. Tả Trường Lộ chậm rãi, lão tử là cha ngươi. Liền xem như đánh nhầm ngươi. Ngươi có phải hay không còn muốn đánh trở về a? Tả Tiểu Đa ủy khuất không dám nói tiếp nữa. Không dám. Cái kia không phải rồi. Tả Trường Lộ đương nhiên mà nói. Không sao. Tả Tiểu Đa im lặng hỏi Thương Thiên. Chẳng lẽ ta trận đánh này khổ sở uổng phí. Đùng một tiếng. Trước mặt hắn thêm ra tới một cái túi nhỏ. Trong này là 50 khỏa hạ phẩm tinh hồn ngọc. Trong thẻ có 10 vạn khối. Ngày mai cầm lấy đi nộp học phí. Còn có, đây là 10 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Ngươi cầm thường ngày tu luyện. Hẳn là đủ ngươi một tháng tiêu hao. Bất quá lý do an toàn. Ngươi 20 ngày tả hữu thời điểm. Lại tới tìm ta cầm 10 khối. Tu luyện chuyện này. Tài nguyên càng nhiều càng tốt. Không cần không phóng khoáng không nỡ dùng. Tả Tiểu Đa lập tức kinh ngạc. 10 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Mặc dù tả ra chính mình liền có tinh hồn thạch cửa hàng. Nhưng là trung phẩm tinh hồn ngọc giá cả. Tả Tiểu Đa là biết đến. Một khối liền ít nhất mấy vạn khối. Mà lại, mức cực ít, rất khó mở ra. Mở mấy trăm khối tinh hồn thạch. Có thể xuất hiện một khối trung phẩm. Liền đã xem như rất tốt. Lão ba hôm nay thế mà hào phóng như vậy. Trước đó đối với Tiểu Niệm tỷ. Đều không có hào phóng như vậy qua. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Vẫn là câu nói kia. Chuyện tiền, ta là nhất gia chi chủ. Đều để ta tới giải quyết. Hai người các ngươi, chỉ cần học tập cho thật giỏi. Thật tốt tu luyện, tạm thời cái gia đình này. Còn không cần hai người các ngươi đến chèo trống. Chờ lão tử cái kia ngây thơ lăn lộn bất động. Lại từ chính các ngươi làm chủ. Nhớ kỹ sao, cái kia. Đem hắn cái kia 5.000 khối tiền riêng còn cho hắn đi. Cái này thần dữ của nhỏ tích lũy 5.000 khối tiền toàn 10 năm một phần không tốn. Khụ khụ, cho hắn đi cho hắn đi. Tả Trường Lộ bàn giao Ngô Vũ Đình một tiếng. Thẳng quay người mà đi. Tốc độ rất nhanh trực tiếp tiến vào thư phòng. Nhưng Tả Tiểu Đa lại đột nhiên cảm giác trong lòng rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác lão cha đi có vẻ như có chút chật vật. Rất có một loại trốn vào đồng hoang mà đi ý tứ. Ân, đây nhất định là cảm giác trách oan ta. đánh nhầm ta, nhưng lại khỏi bị mất mặt cùng con trai mình xin lỗi. Hắc hắc hắc, lão ba, ngươi cái này đi thế nhưng là có chút chật vật nói a. Mà lại 5.000 khối tiền mất mà được lại. Quả thực là một trận siêu cấp thắng lợi. Người nào đó cái mông mặc dù như cũ đau rát, nhưng tâm tính bên trên lại tựa hồ như là đánh thắng một trận. Bình sinh lần thứ nhất, nhìn thấy lão ba ở trước mặt mình lộ ra bực này thần sắc. Thoải mái liền một chữ, thẳng như lại đến 10 lần trăm lần. Cũng chê ít, thành võ sĩ, chính là ngưu bức, tả tiểu đa đắc chí. Vui vẻ ra mặt, thế mà cảm thấy cái mông đều không thế nào đau. Tỷ đệ hai người song song bị đánh. Nhưng bây giờ tà tiểu đa nhìn xem tà tiểu niệm. Ngược lại cảm giác yêu việt 10 phần đứng lên. Ta là bị hiểu lầm. Mà tỷ tỷ ngươi là thật làm. Cả hai có bản chất khác biệt. Bản chất khác biệt biết không? Cáp. Nên. Để cho ngươi làm. Tà tiểu đa đang mừng thầm sau khi. Còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác tâm tư dâng lên. Dù sao từ lúc chào đời tới nay, cũng ít có mấy lần có thể chiếm được lão tỷ tiện nghi. Cha ngươi bất công, tả tiểu niệm không lo được cái mông đau. Một mặt tức giận bất bình ngóc đầu lên. Năm đó ta lúc đi học, ngươi thế nhưng là ngay cả một khối tinh hồn thạch đều không có cho ta a. Cái này không công bằng. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ thanh âm từ thư phòng bay ra. Ngươi, còn cần đến ta cho. Lập tức liền không lại nói chuyện. Tả tiểu niệm cong lên miệng, lại không nói gì nữa. Tả trường lộ nói không sai. Tả tiểu niệm hơn người thiên phú vừa mới biểu hiện. Không những tất cả học phí toàn bộ giảm miễn. Nhân viên nhà trường còn hạn ngạch cấp cho tinh hồn ngọc. Mà lại chất lượng xa xa liền có thể vượt qua bình thường gia đình phụ tài trình độ. Dưới loại tình huống này, đúng là không cần tả trường lộ chuẩn bị. Lại nói, nếu là quả thật chuẩn bị, có vẻ như thật đúng là chuẩn bị không dậy nổi. Ngô Vũ Đình chui vào tả trường lộ thư phòng. Môn đệ nhất thời gian liền bị đóng lại. Tả tiểu niệm lúc này mới bưng bít lấy cái mông từ trên ghế dài đứng lên. Bĩu môi nhìn xem tả tiểu đa. Cả giận nói, tiểu tử ngươi còn ngẩn người ở đó. Còn không mau đem ta dìu vào trong phòng đi. Có thể đau chết mất. Tả tiểu đa ngay tại vận công tiêu trừ đau đớn. Cả giận nói. Cha mẹ đều vào nhà. Còn làm ra vẻ trang. Chỉ cần một cái vận công liền không sao đồ chơi. Còn muốn làm bộ dáng. Quá giả biết không? Lại nói. Mẹ ta có thể bỏ xuống được ngoan thủ đánh ngươi. Già mồm. Buồn nôn. Tả tiểu niệm xấu hổ giận dữ đan xen. Không lo được giả vờ giả vịt. Một thanh nắm chặt tà tiểu đa. Dám cùng tỷ tỷ ta nôn bẩn miệng. Ngươi đi theo ta. Hồ lập tức đã đánh phòng khách biến mất. Trong thư phòng, Ngô Vũ Đình một mặt sầu lo. Tả trường lộ cũng là sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Như là đã nhập đạo. Vậy thì phải làm tính toán khác. Chỉ cần chuẩn bị thêm chút tài nguyên. Tả trường lộ thở dài nói. Lúc đầu biếng nhác hôn tục cùng quang lạc đến tiêu giao. Không nghĩ tới cầu đát một khi đột phá. Đột phá thành người tu luyện. Đây là buộc ta liều mạng cố gắng kiếm tiền nha. Muốn khoái hoạt khó như vậy. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ rất thất vọng. Dấu bé có chuyện muốn mời mọi người hỗ trợ. Chúng ta mở sách ngày đầu tiên. Hơn 5 vạn cất giữ. Đến bây giờ còn là hơn 5 vạn cất giữ. Ra ánh sáng nghiêm trọng không đủ. Chỉ có thể dựa vào các huynh đệ giúp ta tuyên truyền một đợt. Amway một chút. 50,000 cất giữ. Đuổi đọc không đủ 2.000. Hơn 9 thành. Đều tại nuôi sách. Ra ánh sáng không đủ. Đuổi đọc không nhiều. Loại này bất đắc dĩ. Để cho ta xấu hổ đến cực điểm. Ai? Có vẻ như sông bảng còn cần điểm khen thưởng. Mọi người ý tứ. Ném cái một khối hai khối đi. Bằng không cũng có chút khó coi. Phiếu đề cử đừng quên ném a. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.